Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, báo tỉnh phóng viên. Vốn là kế hoạch đuổi ngày hôm sau sớm nhất lớp máy bay bay đi Đông Hải. Nhưng chàng diện thượng sự tình, kế hoạch vĩnh viễn đều cản không nổi biến hóa cản không nổi lãnh đạo một câu, tỉnh lãnh đạo một câu. Tổ chuyên án ngay tại Vân Đô nhiều ngừng hồi lâu, nguyên nhân rất đơn giản, tỉnh lãnh đạo muốn thân tiếp kiến tổ chuyên án. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này cũng không phải tổ chuyên án mặt mũi, kể cả Hồng Phong ở bên trong, đều khó có khả năng có lớn như vậy mặt mũi. Hồng Phong tại biên thành tuy nhiên thanh danh hiển hách, công an hệ thống một mặt cờ xí, nhưng ở tỉnh lãnh đạo trong mắt thì ra là bình thường một binh, không có việc gì không có khả năng chuyên môn tiếp kiến hắn. Cái này mặt mũi là cho Lục Khải Chính, cho thấy lãnh đạo đối với dân doanh xí nghiệp ra thân thiết quan tâm. Lục Khải Chính con gái bị lừa bán rồi, lãnh đạo cũng muốn trấn an thoáng một tí hắn. Kết quả là Tượng Vương Vi, Trình Tuyết loại này vừa mới tham gia công tác không bao lâu tiểu cảnh sát nhân dân, cũng đã rất vinh hạnh mà nhận được rồi tỉnh lãnh đạo tiếp kiến. Đương nhiên, Vương Vi không phải quá kích động, nhà hắn lão gia tử tại vị thời điểm, so vị này tỉnh lãnh đạo càng thêm quyền cao chức trọng. Vị này phân công quản lý dân doanh xí nghiệp tỉnh lãnh đạo, tạm thời còn không có tiến thường ủy bộ máy. Vương lão hổ tại thường ủy bộ máy ở phía trong bài danh còn rất gần phía trước, danh xứng với Thực Thiên Nam Chính Pháp Vương. Ngoại trừ vị này phân công quản lý dân doanh xí nghiệp tỉnh lãnh đạo, cùng đi tiếp thấy bọn họ còn có tỉnh hội liên hiệp phụ nữ một vị phó chủ tịch, chuyên môn phụ trách quan tâm bị lừa bán con gái công tác. Tại tình hình tai nạn nghiêm trọng Tây Nam mấy cái tỉnh, cơ hồ từng tỉnh hội liên hiệp phụ nữ đều có một vị phó chủ tịch chuyên môn phân công quản lý phối hợp công việc này. Biết được biên thành thành phố cục công an thần tốc phá án, tỉnh lãnh đạo cùng hội liên hiệp phụ nữ phó chủ tịch đều rất phấn chấn. Tiếp kiến thời điểm, đối với Hồng Phong đám tổ chuyên án thành viên đưa cho độ cao tán dương, tỉnh lãnh đạo thậm chí còn tự mình cùng thần tốc phá án số 1 công thần Vương Vi nắm tay, tỏ vẻ tán thưởng. Nhìn ra được, Hồng Cục đối với cái này tiếp kiến, ở sâu trong nội tâm đó là tương đương bất mãn. Bạch chỉ lãng phí thời gian, trì hoãn cứu người. Hồng Phong là kỹ thuật cán bộ, tương đối không ưa loại hình thức này chủ nghĩa. Bất quá lần này tiếp kiến, ngoại trừ lãng phí thời gian, cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Tỉnh lãnh đạo đặc biệt phê, chuyên môn gầy cho bọn hắn 10 vạn đồng tiền xử lý án kinh phí. Theo hội liên hiệp phụ nữ bên kia tài vụ ghi khoản tiền, dẫn ra tiền mặt, bất kể thế nào nói, muốn thể hiện lãnh đạo đối với cái này sự tình coi trọng. Đặc biệt phê phá án kinh phí là nhất thật sự, ngay Hồng Phong đều vì chi phấn chấn. Hắn tuy nhiên không lo ra, nhưng cũng biết biên thành cục thành phố quẫn bách tài chính tình huống. Biết rõ Hồ Cục trưởng vì tiền buồn trắng rồi hai tóc mai. Có cái này 10 vạn tiền mặt, lần này Đông Hải hành trình tự tương đối dư giả. Tổ chuyên án đuổi buổi chiều phi cơ chuyến bay đi Đông Hải. Lần này phi cơ chuyến muốn trung chuyển. Thập niên 90, kinh tế xa không bằng đời sau như vậy phát đạt. Máy bay xa không phải xuất hành chọn lựa đầu tiên. Vân Đô đến Đông Hải tỉnh lỵ chuyến bay, mỗi ngày chính là 2 chuyến. Buổi sáng cái kia nhất ban là bay thẳng, buổi chiều cái này lớp muốn trung chuyển rồi. Bằng không thì lữ khách không đủ, công ty hàng không hội lỗ vốn. Nguyên kế hoạch tổ chuyên án 7 người tăng thêm Nghiêm Thanh Mai. Hơn nữa tỉnh sở đánh ngoặt xử lý đao phó chủ nhiệm, tổng cộng 9 người, chính thức thành hàng thời điểm, biến thành 14 người. Lục Khải Chính đôi chết sống cũng phải đi, nhất định phải trước tiên nhìn thấy con gái. Giải thích, Hồng Phong ngầm đồng ý. Trương Vinh cũng chết sống muốn đi. Tuy nhiên lần này phải đi cứu Lục Hiểu Đình. Tạm thời còn không biết Hiểu Trương Băng tung tích. Trương Vinh lại kiên trì muốn cùng bọn họ đồng hành. Hắn ôm Vạn Nhất tâm tư. Vạn Nhất Trương Băng cùng với Lục Hiểu Đình nì Vạn Nhất Lục Hiểu Đình biết rõ Trương Băng tung tích. Nì Trương Vinh không chịu buông tha cho dù cho một phần ngàn một phần vạn hy vọng. Cuối cùng Hồng Phong cũng đồng ý. Bất quá cùng hắn ước pháp tam trương, chính là đến Đông Hải tỉnh, phải hết thảy hành động nghe chỉ huy, quyết không thể làm theo ý mình. Xảy ra vấn đề gì, đều do chính hắn gánh chịu hậu quả. Tổ chuyên án khái không chịu trách nhiệm, nếu như phát hiện hành vi có khả năng ảnh hưởng đến giải cứu Lục Hiểu Đình, tổ chuyên án đem đối với hắn áp dụng tất yếu cưỡng chế biện pháp. Trương Vinh không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng, vỗ bộ ngực cam đoan, 100% phục tùng chỉ huy, tuyệt không sằng bậy, phía đối diện thành thị cục cái này vài người. Trương Vinh vẫn tương đối tin phục, nhất là Vương Vi, tiểu tử này tuổi còn trẻ, thật không khoác lác, nói ngày quy định phá án tựu ngày quy định phá án. Hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được Lục Hiểu Đình tung tích. Trên lý luận, cũng có thể rất nhanh tìm được Trương Băng tung tích. Mặc kệ Trương Vinh ở sâu trong nội tâm cỡ nào lo nghĩ bất an, hắn vô cùng rõ ràng. Phải cứu con gái, phải dựa vào chuyên nghiệp công an nhân viên. Nhất là dựa vào Vương Vi như vậy, thần thám. Đương nhiên, bọn hắn ba vị gia trưởng kém lộ phí là tự gánh vác. Cứ việc nhìn về phía trên làm như vậy rất nhỏ khí. Nhưng công sự chính là công sự. Không thể công và tư chẳng phân biệt được. Nói nhập làm một, Lục Khải chính rất lớn phương. Chủ động hứa hẹn Trương Vinh kém lộ phí do hắn đến phụ trách. Kỳ thật ngày bình thường Lục Tổng cũng không phải như vậy tiêu tiền như nước. Đời thứ nhất gây dựng sự nghiệp người, thường thường đều tương đối tính toán tỉ mỉ, không ít còn tương đương tiết kiệm. Lúc này vì để sớm ngày giải cứu ra con gái, dùng nhiều ít tiền cũng đành phải vậy. Mặt khác nhiều ra tới hai cái, lại là Thiên Nam Nhật Báo, phóng viên, Đao phó chủ nhiệm giải thích, cái này hai gã phóng viên, là hắn chuyên thông chi. Sẽ toàn bộ hành trình đưa tin lần này giải cứu hành động. Sở dĩ mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản. Chính là muốn mượn nhờ dư luận lực lượng tạo thanh thế. Lại để cho các cấp lãnh đạo đều coi trọng đánh ngoặt công tác. Tương đối mặt khác án kiện phá án và bắt giam. Đánh ngoặt công tác đối với kinh phí yêu cầu rất cao. Đây cũng là có nguyên nhân. Bởi vì lừa bán đội đều là cả nước các nơi khắp nơi chạy trốn. Muốn đem những bọn người này từ nguyên một đám bắt quy án. Cần đại lượng cảnh lực. Cả nước các nơi đuổi theo bộ. Cái này đuổi bắt kém lộ phí. Chính là một số tiền lớn. Mặt khác xa phó tỉnh ngoài giải cứu bị lừa bán con gái nhi đồng. Còn phải chú ý thân thể của các nàng tâm khỏe mạnh. Kiểm tra thân thể lên giá tiền. Chữa bệnh lên giá tiền, mang thai, dòng người nằm viện lên giá tiền, đặc biệt là cái loại này thụ ngược đãi đợi, làm cho tinh thần không bình thường, vậy thì càng lên giá tiền, người cũng không biết nàng đang ở nơi nào, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ đưa không quay về, chỉ có thể làm cho nàng trụ tiến bệnh viện tâm thần. Cái này tiền thuốc men. Cũng muốn công an cơ quan đến gánh nặng. Một câu, cần tiền nhiều hơn mới có thể làm được khởi như vậy bản án. Không có tiền, người căn bản là chơi không chuyển. Đao phó chủ nhiệm đương làm cái này đánh ngoặt xử lý phó chủ nhiệm. Ngày bình thường không phải vì bản án loay hoay sứt đầu mẻ chán. Mà là vì làm kinh phí khiến cho sứt đầu mẻ chán. Bất đắc dĩ, suy nghĩ như vậy chủ ý. Lại để cho báo tỉnh xâm nhập đưa tin thoáng một tí. Nhìn xem đến lúc đó có thể hay không hướng trong tỉnh xin điểm chuyên nghiệp tài chính. Không cần nhiều, có một gần 110 vạn cũng có thể giải quyết không ít còn sót lại chồng chất vấn đề cũ. một ít đánh ngoặt cảnh sát nhân dân năm trước đi công tác phí hiện tại cũng còn không có nắm bắt tới tay. Đối với Thiên Nam Nhật Báo, phóng viên mà nói, bọn hắn đối với như vậy tin tức tư liệu sống cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu thật là làm một cái chuyên đề hàng loạt, nhất định có thể tại độc giả bên trong khiến cho rất lớn tiếng vọng. Làm không tốt có thể vì vậy hàng loạt đưa tin một pháo gặp may. Hồng Phong đối với cái này thật cũng không phản đối. Dù sao cũng không cần tổ chuyên án bỏ tiền làm cho người ta ra phóng viên mua vé máy bay. Thiên Nam Nhật Báo xã cũng không giống như bọn hắn biên thành cục thành phố nghèo như vậy. Người ta có tiền, không nói giàu đến chảy mỡ. Phóng viên ngồi cái máy bay tiền có lẽ hay là không lo. Đối với Hồng Cục mà nói, chỉ cần không để cho mình bỏ tiền, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Viên Hoài Anh, Chu Thế Hào bọn người còn tương đương hưng phấn. Bọn hắn cùng Hồng Phong không giống với. Hồng Phong đã muốn hơn 50 tuổi, tuyệt đối đến con đường làm quan chạm cuối cùng, lại quan thăng một cấp khả năng 100% là không. Nếu về hưu trước kia có thể lộng kiếm cái phó dò xét viên bài bài treo, dùng phó sở cấp về hưu dưỡng lão, thì phải là kết cục tốt nhất. Viên Hoài Anh cùng Chu Thế Hào còn có bay lên không gian. Thực tế Viên Hoài Anh, khoảng 40 tuổi cảnh sát hình sự chi đội trưởng, có thể nói bay lên chi lực tương đương mạnh mẽ. Đương nhiên, hắn nhất nước chảy thành sông lên trước chi lộ chính là đợi Hồng Phong thối hai tuyến. Hắn trên đỉnh Hồng Phong vị trí, Hồng Phong cùng tiền nhiệm Hàn Minh Chính, đều là như thế này đi lên. Hàn Minh Chính lại càng lên tới tỉnh sở cấm độc trung đoàn, đảm nhiệm trung đoàn trưởng. Hiện tại Hồng Phong phòng trừng còn muốn vài năm mới thối hai tuyến. Viên Hoài Anh sắp tới muốn trên lên, chỉ có thể đường cong cứu quốc, trước nghĩ biện pháp chuyển tới tỉnh sở đi, nếu không liền trực tiếp điều phía dưới huyện cục đương làm mặc cho cục trưởng. Nếu có thể giải quyết chính pháp ủy bí thư, tiến huyện ủy thường ủy bộ máy đó là lý tưởng nhất. Không đủ nhất cũng muốn làm cái phó chủ tịch huyện treo. Tốt nhất lại treo cái cục thành phố đảng ủy ủy viên. Đợi 3 năm kỳ đầy mãn, trước giải quyết chính huyện cấp nói sau. Cảnh sát hình sự chi đội trưởng cùng phía dưới huyện cục cục trưởng, kiêm nhiệm phó chủ tịch huyện hoặc là chính pháp ủy bí thư. Cấp bậc đồng dạng, nhưng thực quyền tuyệt đối bất đồng. Huyện cục cục trưởng đó là danh xứng với thực người đứng đầu, trong tay trông coi người tiền vật. Nắm quyền, cảnh sát hình sự chi đội trưởng chỉ là ngành lãnh đạo mà thôi. Quyền sở hữu tài sản nhân quyền đồng dạng không có, chỉ có thể an bài làm việc. Chu Thế Hào so Viên Hoài Anh tuổi trẻ không được mấy tuổi, cấp bậc thấp hơn nhiều lắm, bay lên yêu cầu thực tế bức thiết. Bất quá, tại phân biệt đối xử đặc biệt nghiêm trọng công an hệ thống, nhất là cơ sở công an hệ thống, muốn quan thăng một cấp, độ khó rất lớn. Lúc này, tựu đặc biệt cần muốn nhờ ngoại lực hỗ trợ. Thiên Nam Nhật Báo tuyệt đối có thể nói là đại thôi thủ, có thể tại Thiên Nam Nhật Báo thượng lộ cái mặt, nhất là hàng loạt đưa tin, đó là bảo hồng tiết tấu. Chỉ cần tại đảng môi thượng ra đại danh, còn sợ không có cơ hội thăng quan sao? Cho nên Chu Thế Hào đối với hai vị tuổi trẻ phóng viên tương đương khách khí, chẳng những là hữu vấn tất đáp, trên đường đi còn chủ động cùng phóng viên lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, hướng bọn hắn lộ ra một ít không tính quá cơ mật bên trong tin tức. Rất nhanh cùng với hai gã báo tỉnh phóng viên hỗn lăn lộn đắc dục. Về phần Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi, tự cũng sẽ không phản đối phóng viên theo quân. Những thứ không nói khác, tối thiểu nhất Đông Hải tỉnh bên kia đồng hành, đối với cái này bản án hội cao độ coi trọng, hội hết sức phối hợp bọn hắn. Cái này quá trọng yếu, cho dù là Vương Vi như vậy kiêu ngạo, như vậy mê tin chính mình vũ lực ra hỏa, cũng biết vượt qua tỉnh giải cứu độ khó. Nếu thật là lọt vào lão căn nước thôn dân vây công, chẳng lẽ hắn Vương Sở còn dám một đường giết ra đi không được, vẫn không thể thành thành thật thật. Lần lượt người ta cục gạch, để cho nhất người phiền muộn chính là cái này bàn tay, cục gạch, gậy gộc còn chỉ có thể khổ sở uổng phí, muốn dùng ảnh hưởng công vụ tội đắc tội tên bắt người. Cũng là địa phương công an dân cảnh sự tình, bọn hắn những này tỉnh ngoài đến cảnh sát, nhưng không có phương tiện. Loại sự tình này, Vương Sở chỉ cần suy nghĩ một chút đều nín thở. Có hai cái phóng viên đồng hành, còn khiêng đen thui đại camera, toàn bộ hành trình nhiếp lục, Đông Hải tỉnh bọn cảnh sát, ai cũng không dám xem thường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.